Kiếm tốt quá hà, chương 1159, sát lục ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm, an tĩnh nhìn chằm chằm hắn tiểu thiếu cái này lâu tiểu ất tính cách kỳ thật rất nhảy thoát, hắn một mực tại cân bằng tính cách của mình xu hướng, gắng đặt tới làm đến trầm hơn ổn, càng thiết huyết càng giống một cái kiếm tu, mà không phải một cái bất cần đời người kiếm tu tay đến ổn, tâm càng đến ổn. Nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn cho là mình trong chiến đấu còn không có hoàn toàn làm đến một điểm này, đặc biệt là tại sử dụng sát lục đại đạo lúc tinh thần cùng khí thế thường thường không đạt tới hoàn mỹ phù hợp cũng không biết ở nơi nào kém chút cái gì. Sát lục đại đạo dễ học khó tinh, đây chính là cao thủ cùng tên soàng sĩnh ở giữa khác biệt, mặc dù lâu tiểu ất tại phương diện khác dị thường xuất sắc nhưng ở kiếm tu căn bản nhất sát lục đại đạo bên trên nhưng trái lại lộ ra có chút mềm, trong chiến đấu rất ít xuất hiện một kiếm nhiếp tâm tình huống, càng nhiều chính là kiếm đã nhập thể sau mới bừng bừng phấn chấn sát lục kiếm ý, này bằng với chỉ thi triển ra sát lục đại đạo một nửa công dụng. Hắn một mực tại tìm kiếm phương án giải quyết hiện tại, đáng giết giết mảnh vỡ tới tay, mấy chục năm lý giải sâu thêm về sau, hắn dần dần tìm đến giải quyết vấn đề này phương pháp. Phương pháp khởi nguồn rất khôi hài, vậy mà là đến từ Phật môn đạo cảnh dẫn dắt liền là nửa tướng bố thí tử tướng. Dạ hàng cùng hoàng quang tuyệt học, hai cái này tuyệt kỹ đều có một cái đặc điểm, sử dụng công đức cho đối thủ bức họa con đường bất đồng, trọng điểm bất đồng, nhưng cơ chế cùng mục đích là giống nhau, liền là trước thành tướng lại mặt mày hốc hác, là một loại rất cao minh sử dụng đạo cảnh thủ đoạn. Hắn mặc dù đối công đức hiểu rất rõ, nhưng dù sao không phải Phật môn đạo thống, lý giải không có nghĩa là liền có thể dễ dàng thi triển ra những này Phật môn tuyệt học, cái này đề cập tới rất nhiều cơ sở đồ vật, hắn cũng không thể là vì này tự đổi dòng tin Phật. Nhưng hắn có chủ ý của hắn, tỉ như, nếu như dùng sát lục đến cho đối thủ bức họa đây. Tựa như vô danh du ký bên trên lời nói, đến từ sâu trong linh hồn nhìn chằm chằm. Đương đem loại này nhìn chằm chằm cụ tượng hóa, sẽ phát sinh cái gì? Đây chính là hắn trên đường đi một mực tại ý đồ giải quyết đồ vật. Sát lục bức họa không cần tính toán chi li đối thủ chi tiết hình thể tướng mạo, lông mày râu ria, mấu chốt là người này thần. Một loại linh hồn phục chế, chỉ có dạng này, mới có thể đạt tới nhượng đối thủ lấp lóe, không cách nào khống chế, ức chế không nổi, từ đó sản sinh toàn bộ trên thực lực từ tinh thần đến ý chí suy yếu thậm chí sụp đổ. Lúc này mới hẳn là chân chính sát lục đại đạo, cái gọi là vẽ hồ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, nghĩ tại tử vong ngưng thị bên trong vẽ ra một người tinh khí thần cần thời gian dài rằng giặc toàn thân toàn ý đầu nhập vô số lần thử nghiệm nhưng tối thiểu nhất hắn có phương hướng mới. Tu hành, sợ nhất không có phương hướng. Hắn liền danh tự đều nghĩ kỹ, tại kiếm thuật của hắn thể hệ bên trong, thuộc về sát lục đại đạo tự kêu, cái kia một mắt phong tình. Có chút văn thanh, bất quá cũng không quan trọng, hắn ưa thích dạng này phong tao danh tự. Lâu tiểu ất phát hiện hắn tình huống hiện tại tự ở vào một cái rất tốt trạng thái, tu vi có phương hướng, từ 7 tấc anh hướng 9 tấc anh xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cảnh có phương hướng, cái gọi là nhìn chằm chằm có thể từ vạn vật bắt đầu cũng không câu nệ tựu nhất định là vật sống. Mấy trăm năm qua vẫn muốn giải quyết vấn đề cũng có một tia mặt mày cho nên, rất vui vẻ. Vui vẻ, liền là trạng thái tốt tựu có kỳ tư diệu tưởng, hiệu suất tựu cao. Hiệu suất cao, liền có thể tiết kiệm thời gian dư giả, liền có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình. Mà không phải chính là một cái đi đứng thần sắc vội vã lữ nhân. Thời gian lại về tới hắn sơ thành anh lúc cái chủng loại kia trạng thái, vừa đi vừa nghỉ, dọc đường nhìn một chút phong cảnh, có cảm thấy hứng thú thiên tượng liền chui vào xem một chút, tùy tiện thu hoạch chút linh cơ, tăng cường tinh thần, tăng cường tu vi. Kỳ thật đây mới là một tên người tu hành chân chính nên có trạng thái, mà không phải cả ngày ở vào vĩnh viễn chủ tính toán bên trong, đang sầu lo lắng không yên bên trong huy hoàng qua ngày. Thế sự chính là như vậy, khi hắn nghĩ vui vui sướng sướng tiếp tục chính mình tu hành hành trình lúc cũng không biết người này đều từ nơi nào chui ra ngoài, bắt đầu không dứt quấy rầy hắn. Đương nhiên, cũng thuận tiện giúp hắn luyện tập tử vong ngưng thị. Cái kia một mắt phong tình, kỹ năng này không tốt luyện từ hắn tới tay sát lục mảnh vỡ đến hiện tại gần 10 năm, tiếp tục đầu mối không rõ. Đồng thời, đường đi theo khoảng cách chu tiên càng ngày càng gần cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn gặp đến một chi rất kỳ quái đội ngũ, cốt linh đội ngũ. Cốt linh, ngay thẳng mà nói, liền là hư không thú tàn sát. Vũ trụ hư không thú vô số, khi chúng nó trong chiến đấu tử vong lúc khả năng tàn khô bao quát xương cốt ở bên trong đều sẽ bị đối thủ nuốt vào, hoặc là bị nhân loại tiêu hủy tựa như lâu tiểu ất bạo lực như vậy tuyển thủ. Nhưng còn có rất lớn một phần là tự nhiên tử vong, dù cho hư không thú là vũ trụ hư không tử tôn, bọn hắn một dạng cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, tránh không thoát thiên đạo tuần hoàn, đương những này hư không thú tử vong lúc thường thường đều có chính mình dự cảm, biết đại nạn sắp tới, biết không thể cứu vãn. Tựa như phàm thế bên trong đại tượng, năm đó lão đại tượng biết mình tử kỳ sắp tới lúc liền sẽ đi đến một cái bí mật cổ lão địa phương, cùng tổ tiên của bọn nó đồng dạng, an tĩnh chờ đợi tử vong, sau cùng lưu lại chính là một chỗ xương cốt ngà voi, đây là thú chi thiên tính. Hư không thú tại bình thường tử vong điều kiện tiên quyết cũng có chỗ như vậy. Bất quá bởi vì vũ trụ thực tại quá lớn, cho nên chỗ như vậy cũng là vô cùng nhiều, chỉ bất quá nhân loại không quá quan tâm chuyện này, cũng không cần thiết quan tâm, bởi vì hư không thú sau khi chết không có gì vật có giá trị, còn không bằng ngà voi chi tại nhân loại. Chỗ như vậy đồng dạng đều là phụ cận mấy phương vũ trụ cái nào đó đặc thù thiên tượng, vì sao lựa chọn chỗ như vậy, nhân loại rất khó lý giải, cũng không cần đi lý giải, chính như hư không thú sẽ không lý giải nhân loại tu sĩ tử vong phía trước đào hố đào hang bố cạm bẫy lưu truyền thừa hành vi một dạng. Lâu tiểu ất hiện tại ngay tại trải qua, liền là như thế một cái thiên tượng, dáng như lốc xoáy thể trung gian phảng phất có trợn mắt động sâu. Còn không có đạt tới lỗ đen phạm vi cho nên lực hấp dẫn cũng không chí mạng, giống lâu tiểu ất dạng này nguyên anh tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm thoát ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết cái này tại trong hư không vũ trụ vẫn tính tương đối bình thường thiên tượng là hư không thú mai cốt chi địa cũng không có một chỗ xương cốt tới chứng thực một điểm này, cho nên còn đần độn xông vào ý đồ siêu tập chút linh cơ, dùng hắn tại trong vũ trụ kinh nghiệm đến xem, giống như vậy thiên tượng tồn tại khẳng định linh cơ so bên ngoài chân chính hư không nhiều hơn nhiều. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, nơi này một tia linh cơ cũng không, nhượng hắn cái vũ trụ này du lịch lão thủ trăm mối vẫn không có cách giải. Cho đến nhìn đến một hàng cốt linh đội ngũ chậm chậm bay tới nơi này lúc hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nơi này đến cùng là cái dạng gì tồn tại tựu liền linh cơ đều không thể sinh thành. Tại phàm thế, đại tượng mai cốt chi địa là thần thánh, trừ đi những cái kia vô pháp vô thiên, không có tín ngưỡng người tựu liền dùng đi săn mà sống thợ săn cũng sẽ không đi quấy rầy, càng sẽ không đi lấy nhặt. Đồng dạng đạo lý, hư không thú nơi quy tụ cũng đồng dạng thần thánh. Là một cái có giới hạn tu sĩ, tôn trọng lẫn nhau là tối thiểu nhất tố chất, lâu tiểu ất đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cách chương.